Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 429. Đủ rồi, ông Tạ không muốn nhớ lại quá khứ. Vân Thư bĩu môi, hóa ra ba cũng biết mình làm bao nhiêu chuyện sai trái, không dám nghe à? Ba, đúng là mẹ yêu ba, nếu là Tạ Mẫn Hành dám thể, con sẽ bóp CS3T ngay. Bóp CS3T cũng chưa đủ, con còn phải tách họ ra chôn. Chết cũng không cho họ gặp nhau. Có sự so sánh ba sẽ biết phụ nữ bình thường đáng sợ như thế nào. Ba nói xem, mẹ yêu ba chết đi sông lại nhiều năm như vậy, vậy mà người ba tin lại là Chu Yên. Phu thê kết tóc, niềm tin cơ bản nhất cũng không còn, tình yêu đã bị ba làm hao mòn hết, không chừng còn có xu hướng bạo lực, sao có thể tiếp tục sống được với ba được. Ly hôn sớm, giải thoát sớm, mẹ con nói với con như vậy sao? Vân Thư vươn tay chỉ vào mắt, con không ngủ, con nhìn tận mắt, nếu không yêu một người sẽ không ở bên người đó 20 năm, còn sinh ba đứa con. Vân Thư hỏi, ba biết suy nghĩ thật sự của mẹ rồi, ba định sẽ NG. Dù sao thì ba cũng sẽ không ly hôn. Lúc này Vân Thư nghi ngờ, ba chồng ngôi lên chức chủ tịch công ty như nào, không có EQ, IQ cũng thấp. Vân Thư lại hỏi, ba có yêu mẹ không? Hôn nhân không có tình yêu là cực hình đối với hai người. Nếu yêu thì nghĩ cách theo đuổi, nếu không yêu thì nhớ cả hai bên đều tự do. Vân Thư nói xong đứng dậy rời khỏi văn phòng chủ tịch. Khi chỉ có một mình, ông Tạ yếu ớt nhắm mắt lại, đặt tay lên trán. Vân Thư xử xong một người, bắt đầu tìm người còn lại. Căn gác phía tây của nhà họ Tạ là một căn nhà trệt, có một phòng kính lớn tràn ngập ánh sáng. Bà Tạ đã khéo léo biên nó thành một thế giới của hoa cây xanh. Ở đây có một chiếc ghế sofa, bà Tạ và Vân Thư đang ngồi cạnh nhau. Mẹ, con sẽ không nói vòng vo nữa. Con nói thật cho mẹ, lúc nãy con vừa đến công ty để gặp ba. Con đã nói với ông ấy một số lời thật lòng. Con cũng muốn nói với mẹ. Mẹ biết con rất quan tâm đờ ến chồng con, em dâu cũng là em con. Họ thật ra không muốn mẹ và ba ly hôn. Vân Thư bờ la, nói một số chuyện quan trọng với bà Tạ. Bà Tạ yên lặng nghe Vân Thư nói, nghĩ đến đứa nhỏ, sao mà bà ấy nữa. Nhưng khi nghĩ về trải nghiệm của bản thân, cuộc đời, bà Tạ muốn được giải phóng nhiều hơn, còn tiếp tục thì bà ấy sẽ phát điên mất. Trong lòng Vân Thư ủng hộ quyết định của bà Tạ, vì cô không thể chịu đựng được sự phản bội của chồng với người phụ nữ mà mình căm hắn. Trái tim cô bé nhỏ đến mức không thể chứa nổi một hạt cát. Bà Tạ có thể chịu đựng được mấy chục năm, Vận Thư muốn xem bà Tạ nghĩ như thế nào. Người chồng như vậy không ly hôn lẽ nào đợi đến Tết. Đã phá hoại hôn nhân của mẹ cô, giờ lại tới phá hoại hôn nhân của cô. Tuy nhiên, khi nghĩ đến Tạ Mẫn Hành, Vận Thư vẫn quyết định thử giúp đỡ mẹ chồng một lần. Nếu yêu nhau thì sẽ tìm đường xuông cho nhau. Nếu không yêu thì buông tay sớm. Vân Thư cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào trong lòng. Cách chương.